Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bán kết. 16 tiến 8 sau khi chiến đấu, 8 tiến 4 đối chiến bên trong rất dễ dàng để bọn hắn lấy được thắng lợi. Vân Băng vẫn không có ra sân, 8 tiến 4 đối chiến sau khi kết thúc 2 ngày sáng sớm. Vân Băng một hàng người đi tới Tinh La Quảng Trường. Lúc này khu nghỉ ngơi chỉ còn lại có 4 cái. Bán kết mọi người đều có chút khẩn trương. Bán kết chế độ thi đấu lại có biến hóa. Theo thứ tự là tiến hành đoàn chiến, 2-2-3 cặp chiến. Còn có người chiến, lấy 3 ván 2 thắng chế độ. Mặt khác có một tin tức tốt. Cái kia chính là Phong Dịch thương thế đã tốt. Cũng tại trong đội ngũ. Tinh La Đế Quốc Hoàng đế nói chuyện về sau, đồng thời tuyên bố hôm nay trọng tài là một tên phong hào đấu la. Phong hào thiên sát, võ hồn thiên sát cô tinh. Rút thăm nghi thức, cửu cửu công chúa lên sân khấu rút thăm. Hai chuyện này đưa tới người xem kinh ngạc, nghị luận, kết quả cùng Vân Băng trong trí nhớ một dạng. Đối thủ của bọn họ là Tinh La Quốc gia học viện. Trận đầu đoàn chiến, thảo luận qua về sau, Vương Ngôn tuyên bố xuất chiến nhân viên, Mã Tiểu Đào 3 tên chính tuyển đội viên là không thể nghi ngờ. Vân Băng trong 8 người cần muốn lên sàn chính là Bối Bối, Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông. Vân Băng vốn là một mực tại nghe, bất quá cũng không sao cả dụng tâm. Tại Vương Ngôn tuyên bố ra sân nhân viên về sau, nhướng mày. Chờ một chút, Vương lão sư ta có ý kiến. Tại sao là ta không phải Tam Thạch học trưởng? Lúc này từ Tam Thạch ngồi đến Vân Băng bên người ôm chủ Vân Băng bả vai. Tiểu học đệ, không muốn tự coi nhẹ mình. Nếu như một đối một mà nói chiến lược của ngươi nhưng so với ta mạnh. Trận này đối chiến ngươi phát huy tác dụng sẽ lớn hơn ta. Không đúng sao? Học trưởng ngươi là phòng ngự hệ chiến hồn sư, nếu như đem học trưởng đổi thành ta, cái kia cái đội ngũ này có vẻ như liền cái có thể chịu người đều không có đi. Từ Tam Thạch liếc mắt, cảm tình học trưởng ta trong mắt ngươi cũng là cái đống cát a. Vương Ngôn lúc này ngưng tiếng nói, Vân Băng, để ngươi phía trên lý do là bởi vì cái kia cửu cửu công chúa võ hồn. Các loại đến lúc đó ngươi sẽ biết, thật tốt sử dụng lĩnh vực của ngươi. Vân Băng chỉ nhớ có chút mơ hồ, Tinh La hoàng tộc võ hồn là cái gì tới hắn nhớ đến cũng không rõ ràng. Giống như cùng ngôi sao có quan hệ gì, sau đó còn nhớ rõ Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trong trận chiến đấu này sử dụng cái thứ hai võ hồn. Dung hợp kỹ, còn lại liền không có ấn tượng. Lúc này Đái Thược Hành ôn hòa mở miệng nói ra, tiểu học đệ, ngươi không cần lo lắng, phòng ngự sự tình ta đến là được rồi. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ thần ma biến tam đại hồn kỹ đồng thời tạo nên sau ta tự xưng là phòng ngự lực không thể so. Với một số phòng ngự hệ hồn sư yếu, nghe nói như thế Vân Băng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ là hỏi một chút, cũng không phải là lo lắng vấn đề này á. Gặp 3 người bọn hắn đều nói như vậy, Vân Băng cũng nhẹ gật đầu. Trận đấu bắt đầu, Vân Băng theo mọi người đi đến trận đấu lôi đài. Mã Tiểu Đào, Vân Băng cùng Bối Bối đứng tại phía trước nhất, Đái Thược Hành tại phía sau bọn họ, mà Đái Thược Hành đằng sau là Lăng Lạc Thần. Lại đằng sau mới là Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Cảm tình còn thật đem Đái Thược Hành làm thành đống cát. Mà Tinh La học viện 6 người đứng thành tam giác. Cửu cửu công chúa ở sau lưng hắn. Thiên sát đấu la ra lệnh một tiếng. Hai đôi người cùng nhau lúc trước võ hồn. Cửu cửu công chúa mi tâm xuất hiện một khối hình thoi đá quý màu vàng óng chậm rãi dâng lên. Biến thành một đỉnh vương miện rơi vào trên đầu của nàng. Rất là mỹ lệ, Vân Băng ánh mắt trước kia. Hắn nhớ tới cái này võ hồn tên, tinh quan, hồn hoàn hiển hiện, đối diện đều là thuần một sắc hồn vương. xem xét lại vân băng bên này, cao thấp không đều, xuống đến đại hồn sư, lên tới hồn đế đều có. Trầm thấp tiếng chim hót vang vọng tại Mã Tiểu Đào cùng Bối Bối bên tai. Cực xương hàn gió vực cấp tốc bao quanh toàn bộ lôi đài. Cùng lúc đó, Cửu Cửu công chúa tinh quan phía trên quang mang hào phóng. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Nàng thứ ba hồn kỹ tinh diệu thuật phát động. Kim sắc vũ khí cấp tốc bao phủ Tinh La Quốc gia học viện còn lại 6 người. Vân băng lĩnh vực triển khai đồng thời. Mã Tiểu Đào lập tức liền muốn chống lại địch nhân Hoàng Hà Vân. Lĩnh vực đối Mã Tiểu Đào ảnh hưởng yếu ớt. Bởi vì hồn lực chênh lệch rất lớn, còn có vân băng tận lực khống chế, mà lúc này đối diện mẫn công hệ hồn vương Trần Tiểu Kiệt cấp tốc hướng về vân băng công tới. Tựa như Cửu Cửu công chúa cho hắn ra lệnh, xử lý trước vân băng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét có chút không ổn định. Cửu Cửu công chúa võ hồn ảnh hưởng tới hắn, đệ nhất hồn kỹ băng vũ. Thứ hai hồn kỹ hàn dược phong nhận đồng thời phóng thích. Hướng hắn mà đến Trần Tiểu Kiệt ngăn cản mà đi. Tốc độ của hắn nhanh. Vân băng hồn kỹ tốc độ càng nhanh. Hai đạo hồn kỹ uy lực tuy nhiên cường hãn. Nhưng cũng không có trúng đích Trần Tiểu Kiệt. Trần Tiểu Kiệt đồng thời thả ra thứ hai hồn kỹ. Thứ ba hồn kỹ. Tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Đồng thời hắn võ hồn tia chớp chim cắt phát ra mấy đạo màu bạc trắng ánh sáng vây quanh băng vũ. Băng vũ trong nháy mắt bị cắt vỡ nát, cũng tránh thoát tới trước đặt trước mặt hắn hàn dược phong nhận. Cùng lúc đó đái thược hành hướng về phía trước mấy bước. Sử xuất đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng, đối mặt Trần Tiểu Kiệt. Mà Bối Bối thì đối mặt đối diện một tên khác. Cường công hệ hồn sư Độc Cô Thượng Thiện. Hắn võ hồn là U Minh Cuồng Sư. Vân băng lui về phía sau hai bộ. Tại Lăng Lạc Thần nói nhỏ kêu lên. Học tỷ, Lăng Lạc Thần gật đầu. Đồng thời Hoắc Vũ Hạo hai tay đến tại trên lưng của nàng. Cực hạn tăng phúc. Sau một khắc, vân băng thứ ba hồn kỹ hàn băng quang thúc cùng Lăng Lạc Thần thứ năm hồn kỹ băng diệu chi hoàn. Đồng thời phóng thích, mười mấy nói băng chùm sáng màu xanh lam hướng về đối diện mỗi người công tới. Đồng thời một vòng băng vầng sáng màu xanh lam cấp tốc hướng đối diện khuếch đại mà đi. Cửu Cửu công chúa biến sắc, nàng thế nhưng là nghiên cứu qua vân băng cùng Lăng Lạc Thần hồn kỹ. Nếu để cho cái này hai cái hồn kỹ đồng thời đông cứng, đó cùng đào thải căn bản không có khác biệt. Tinh quan thứ tư hồn kỹ, tinh chi thủ hộ cấp tốc phát động, bao phủ lại ngoại trừ Trần Tiểu Kiệt bên ngoài đồng đội cùng Mã Tiểu Đào cùng Bối Bối. Vân băng không khỏi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bối Bối. Tiểu Đào học tỷ coi như xong, Bối Bối ngươi làm sao cách bọn họ bên kia gần như vậy. 18 viên kim sắc chấm nhỏ rơi vào lồng ánh sáng phía trên. Trực tiếp chặn hàn băng quang thúc cùng băng diệu chi hoàn. Mà 18 viên kim sắc chấm nhỏ cũng mờ đi một khóa. Viên thứ hai tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Mà Trần Tiểu Kiệt tránh không được bị đóng băng vận mệnh. Sau đó bị đái thược hành nhất quyền đánh xuống. Thiên sát đấu la yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Bởi vì đái thược hành cũng không có sử dụng hồn kỹ nguyên nhân. Cho nên hắn kết luận Trần Tiểu Kiệt cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Liền để hắn đông lạnh một hồi đi. Lúc này vân băng biến sắc. Vội vàng nói. Cửu Cửu công chúa thứ tư hồn kỹ ngăn cách lĩnh vực của ta. Lời này một chỗ. Đái thược hành biến sắc. Thứ ba. Thứ năm hồn kỹ bạch hổ kim cương biến. Bạch hổ thần ma biến đồng thời thi triển mà ra. Sau đó hướng tinh chi thủ hộ đánh tới, muốn phá vỡ tinh chi thủ hộ, Lăng Lạc Thần cũng không cam chịu yếu thế. Nàng thứ tứ hồn hoàn sáng lên, băng vụ hướng về tinh chi thủ hộ bao phủ, suy yếu tinh chi thủ hộ, vẫn như trước vô dụng, thậm chí đái thược hành sử xuất thứ sáu hồn kỹ bạch hổ phá diệt sát. Kết quả chỉ là xóa đi tinh chi thủ hộ gần 2 khỏa tinh lực. Vân Băng sững sờ, đái thực hành lực công kích mạnh như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng đã nhận được y lão chỉ điểm. Tuy nhiên y lão không có sinh linh chi kim vững chắc thần thức, nhưng vẫn là lên tiếng nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo. Sáng chói hoàng kim chi lộ tan rã, phân giải lấy tinh chi thủ hộ. Lồng ánh sáng bên trong cửu cửu công chúa thần sắc biến đổi. Bởi vì tinh chi thủ hộ vậy mà đổ sụp, hoàng kim chi lộ tiêu tán đồng thời. Hai đạo nồng đậm trắng quang cùng hào quang màu vàng sậm đan vào một chỗ. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thân ảnh biến mất. Đồng thời một đạo thon dài bóng người lặng yên hiện lên ở quang mang kia sau lưng. Nam tử bóng người xuất hiện đồng thời. Vân Băng trong lĩnh vực băng hàn, băng xương chi lực đang bị nam tử này bóng người nhanh đi hấp thu. Đồng dạng bị hấp thu lấy còn có Lăng Lạc Thần băng vụ. Vân Băng trợn nhìn nam tử kia bóng người liếc một chút. Bất quá nhưng lại chưa ngăn cản. Hắn biết đây là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thứ hai võ hồn dung hợp kỹ. Nam tử bóng người tay phải dò ra, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện một cây đại trụy oanh đến tinh chi thủ hộ phía trên. Tinh chi thủ hộ triệt để vỡ vụn, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hôn mê. Cùng lúc đó cửu cửu công chúa phun ra mấy ngụm máu tới. Tinh chi thủ hộ biến mất, Bối Bối cũng bị đào thải, mà Mã Tiểu Đào cũng bị đánh liên tiếp lui lại, khóe miệng thậm chí còn vết máu. Bởi vì Hoàng Hà Vân lúc này đã ở vào cửu chuyển biến hồn dụng cụ trạng thái. Cửu chuyển biến hồn dụng cụ rất hy hữu, có thể chuyển đổi hồn lực thuộc tính, đối diện 4 người hồn lực chung vào một chỗ rót vào trong đó. Chuyển hóa tiến vào Hoàng Hà Vân thể nội, trong thời gian ngắn đem bộ phận này hồn lực thả ra ngoài. Nếu không sẽ làm bị thương kinh mạch của hắn. Mà lại lúc này bao vây lấy Mã Tiểu Đào trên thân hỏa diễm đã là tà hỏa. Không có tinh chi thủ hộ, lĩnh vực lần nữa bao trùm trận đấu lôi đài. Vân Băng không chút do dự phát động Hàn Phong băng vũ. Từng cây gai băng vây lại Tinh La Quốc gia học viện mọi người. Đồng thời không chút do dự phát động, đối diện lần nữa làm ra phản ứng. Hoàng Hà Vân gào thét một tiếng. Thứ năm hồn kỹ hắc ám cụ phong phát động, chặn phía trước, mà Vương Y Thần cùng Vương Thi Linh hai đại khống chế hệ hồn vương cũng đều tự chặn lại một mặt. Độc Cô Thượng Thiện cấp tốc chặn lại đằng sau. Lúc này người bảo vệ cửu cửu công chúa phòng ngự hệ hồn vương dùng ra võ hồn cự dực thứ hồn kỹ. Thánh dực chặn phía trên, Vân Băng có chút im lặng. Cái này nguyên một đám làm sao đều có phạm vi lớn hồn kỹ. Lúc này Mã Tiểu Đào mang theo Táo Bảo, lửa giận âm thanh vang lên. Tiểu Vân Băng đem phía trên để trống. Nàng vì cái gì tức giận như vậy? Bởi vì Bối Bối vừa mới vì nàng đỡ được nhất kích, trọng thương hôn mê, nàng có thể không giận mà. Vân Băng sững sờ, sau đó trống ra phía trên. Đồng thời trước sau trái phải gia tăng gai băng phát ra. Hồn lực cũng nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời Mã Tiểu Đào sử xuất thứ ba hồn kỹ Phượng Dực Thiên Tường bay đến bị gai băng vây lại thật. Lâu mọi người phía trên. Trực tiếp sử xuất thứ hai. Thứ sáu hồn kỹ. Dục Hỏa Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Hướng bị vây quanh cửu cửu công chúa nện xuống mà đi. Đái Thực Hành cũng không cam chịu yếu thế, nhảy lên một cái, tại Bạch Hổ hộ thân chướng, Bạch Hổ Kim Cương biến, Bạch Hổ Thần Ma biến tam đại hồn kỹ tăng phúc phía dưới sử xuất Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Thánh Dực hồn kỹ sở hữu giả trong nháy mắt bị đánh rơi xuống đất, liền phun ra mấy ngụm máu, hai đại mưa sao băng theo sát mà tới, mưa sao băng về sau. Phía trên gai băng lần nữa ngưng tụ theo sát mưa sao băng đâm rơi. Vân Băng sắc mặt đã có chút tái nhợt. Bất quá vì bảo hiểm hắn cảm thấy vẫn là bổ sung gai băng tốt. Vương Ngôn, Từ Tam Thạch mấy người khóe miệng giật một cái. Thật ác độc. Ngay tại Lăng Lạc Thần vừa muốn đi không lên một đạo băng diệu chi hoàn lúc, Thiên Sát Đấu La trực tiếp đập tan gai băng đã sắp nện xuống đến Cửu Cửu công chúa trên thân mỏi. Người hai đại mưa sao băng, cứu Cửu Cửu công chúa, mọi người phía sau tuyên bố. Sử Lai Khắc thắng, Vân Băng thân thể nhoáng một cái, liền muốn té ngã, Lăng Lạc Thần thấy thế đỡ lấy hắn. Vừa mới Hàn Phong băng vũ kéo dài có chút lâu, hồn lực có chút khô kiệt, Cửu Cửu công chúa bảy người cũng là cái sắc mặt tái nhợt, bị mưa sao băng dọa đến. Dù sao bọn họ cản trở Hàn Phong băng vũ, căn bản rút không ra tay đi ngăn cản hai đại mưa sao băng. Vương Ngôn mấy người lên sân khấu ôm lấy hôn mê Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Đến mức bối bối tại tinh chi thủ hộ phá nát một khắc này, bởi vì tại giao chiến trung tâm sợ còn lại hồn kỹ ngộ thương bối bối, Thiên Sát Đấu La liền đem bối bối đưa xuống dưới. Mã Tiểu Đào tình huống thật không tốt, Vân Băng miễn cưỡng giúp Lăng Lạc Thần tăng phúc thuộc tính. Hai đến băng diệu chi hoàn đi xuống, Mã Tiểu Đào tà hỏa bị áp chế rất nhiều, tối thiểu chống đỡ mấy giờ là không có vấn đề. Về sau, Lăng Lạc Thần sắc mặt cũng bại một chút, bất quá còn tốt, Vân Băng là triệt để không được. Miễn cưỡng thanh tỉnh, bị Hòa Thái Đầu ôm lấy, Từ Tam Thạch ôm lấy bối bối, Tiêu Tiêu ôm lấy Vương Đông. Phong Dịch cũng biết Vương Đông mau bệnh, không có đi hỗ trợ, muốn ôm lấy lên Hoắc Vũ Hạo, lại bị Mã Tiểu Đào vượt lên trước một bước. Vốn là Mã Tiểu Đào nghĩ đến ôm Vân Băng, nhưng nghĩ tới Vân Băng hồn lực đã khô kiệt, mà Hoắc Vũ Hạo cũng giống vậy, nhưng Hoắc Vũ Hạo có hồn cốt, tựa như lần kia loại bỏ hồn lực một dạng, Hoắc Vũ Hạo không có hồn lực, có hồn cốt cũng không có việc gì. Mà Vân Băng thì không nhất định. Xuất phát từ loại này cân nhắc, Mã Tiểu Đào mới lựa chọn ôm lấy Hoắc Vũ Hạo. Mọi người vội vàng hướng Tinh Hoàng Tửu Điếm rời đi. Bối bối thương tổn không nhẹ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?